365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 16 giờ 16, gặp ở trong tù sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu này vừa nghiêm túc vừa đùa cợt, từng phút khiêu khích dây thần kinh, sở dũ siết chặt ống tim, bảo trì cơ mặt tự nhiên lưu loát kéo theo làn da, nở nụ cười vừa vặn, xem ra giống như chị ruột về nhà, hỏi em gái buổi tối muốn ăn măng xào thịt hay là thịt xào măng, nếu không cô đi tẩy trang, chúng ta hào hào nói chuyện một chút, kể cả chuyện văn kiện trong máy tính này. Động tác trên tay Hạ Diệc Hàn không ngừng, USB cắm vào máy tính chuyên dụng của Mộc Ngư, đã thành công phá giải mật mã bật máy tiến vào kho dữ liệu, bất quá cô rất nhanh phát hiện, vào cũng vô dụng, tất cả văn kiện đều thêm mật mã, nếu nhập sai quá 3 lần, hệ thống sẽ khóa chặt tài liệu tự động tiêu hủy. Em vốn định hỏi vị nữ nhân này trên mặt đất mật mã là bao nhiêu, đáng tiếc cô ấy mở miệng muốn hô, em chỉ có thể đánh cô ấy ngất xỉu. Cho nên, Hạ Diệc Hàn xoay máy tính lại, hướng về Sở Dũ. Tỷ tỷ, mật mã là bao nhiêu? Sở Dũ thần sắc bình tĩnh. Tôi không biết, cô biết mật mã, máy tính của Mộc Ngư có một bộ phận vụ án mà cục điều tra xử lý, bao gồm trường hợp điển hình, hồ sơ điều tra cùng với tư liệu liên quan đến đối tượng mục tiêu, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể đi công tác, Sở Dũ cần rút kinh nghiệm vụ án trước đây, không thể nào đều lưu trong mạng nội bộ của cục điều tra, cần mang theo tùy thời tùy chỗ có thể tra cứu. Hạ Diệc Hàn cười cười, khép máy tính lại, đặt sang một bên. Nếu muốn tỷ tỷ nói ra mật mã, xem ra chỉ có dùng hình, nhưng em không muốn làm tỷ tỷ bị thương, xem ra vẫn để lần sau đi, em chậm rãi phá mật mã. Nàng đứng lên, lần này không còn khom lưng nữa, đứng thẳng thân thể, cả người có vẻ cao gầy, diện mạo tinh thần thay đổi hoàn toàn. Tỷ tỷ, đem đồ vật trong tay buông xuống đi, nó không có tác dụng đối với em. Sở Dũ không còn giấu giếm nữa, cất bước tiến vào, đặt thuốc gây mê lên bàn. Giống như đang ở trong bệnh viện tâm thần, cô ngồi xuống, cả người thân thiện mà yên tĩnh, ý bảo Hạ Diệc Hàn cũng ngồi xuống. Tôi biết cô đang tìm một vài thứ, tôi muốn hợp tác với cô. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Diệc Hàn, phát hiện ánh mắt của nàng không còn suy sụp nữa, trở nên trong suốt mà sắc bén, giống như một con dao gọt hoa quả, khi thì là lưng dao mượt mà, khi thì lưỡi dao sắc bén. Hợp tác như thế nào? Căn cứ vào tin tức đã nắm giữ, Sở Dũ lớn mật suy đoán, Hạ Diệc Hàn hẳn là có quan hệ với bí ẩn tử vong liên hoàn 5-6 năm trước. Đầu tiên cô đến bệnh viện của Hồ Tân, sau đó đến nhà Bách Thủy An, hai người này đều là những người có liên quan đến vụ án 5-6 năm trước. Hiện tại cô muốn phá giải mật mã máy tính Mộc Ngư, rõ ràng là hướng về phía tư liệu bên trong, cô muốn biết cái gì? Cô nói cho tôi biết vì sao tập kích viện trưởng Hồ, tôi có thể chia sẻ tài liệu cô muốn khi thích hợp. Hạ Diệc Hàn vén tóc giả rậm rạp ra phía sau, mặt mày nhất thời mở rộng, xuyên thấu qua vết sẹo dán trên mặt có thể nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt của nàng, cùng với ý cười ẩn giấu bên môi. Nhưng em không muốn hợp tác, nàng nhìn về phía Sở Dũ, chớp chớp mắt, em chỉ muốn tỷ tỷ đuổi theo em. Sở Dũ nhìn chằm chằm đứa trẻ điên trước mắt này, ánh mắt như ngọn đuốc. Cho nên cô giết chóc chỉ vì muốn sự chú ý của tôi, để cho tôi không ngừng truy bắt cô. Nói đến một nửa, Sở Dũ kinh hãi thất sắc, đầu mạnh mẽ ngửa ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệc Hàn đột nhiên lấn thân lên, hai tay nắm lấy tay cầm ghế xoay tròn, khom lưng xuống, cùng Sở Dũ bốn mắt nhìn nhau, chán cơ hồ muốn dán cùng một chỗ. Sở Dũ sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa một cước đạp ra ngoài, thiếu chút nữa chửi ầm lên, đây là làm gì, có thể nói chuyện cho tốt hay không, đừng làm người khác hoảng sợ. Tỷ đang kéo dài thời gian. Tỷ vừa thông báo cho cảnh sát, và bây giờ tỷ nói chuyện với em, để giữ em lại, phải không? Con người Sở Dũ run rẩy, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã nổ tung, cô quả thật đang kéo dài thời gian, chờ cảnh sát vây quanh cả tòa nhà, cô đeo tai nghe không dây ẩn giấu, bí mật liên lạc với cảnh sát tỉnh Sở. Cô sẽ nói chuyện với Hạ Diệc Hàn trước, nếu thỏa thuận xong, liền nói ra ám hiệu, bảo cảnh sát rút trước, nếu đàm phán thất bại, sẽ nói ra một ám hiệu khác, cắt đứt con đường trốn thoát của Hạ Diệc Hàn. Xảy ra chuyện của Hồ Viện Trưởng, cô đã tương đối cảnh giác với Hạ Diệc Hàn, không dám lấy tính mạng của những cư dân khác trong tiểu khu ra đùa giỡn, gọi cảnh sát trợ giúp. Cô vẫn biểu hiện vừa vặn, khẩn trương, chú ý, tò mò, quan tâm, cảm xúc đều không lạnh không nóng, ý đồ làm cho đối phương tin tưởng, điểm chú ý của cô đều ở trên người cô ấy, muốn tư nhân, không nghĩ tới lại bị vạch trần trước mặt, một bậc thang cũng không cho. Sở Dũ đột nhiên ý thức được cô nương trước mắt này không chỉ là bệnh nhân tâm thần, còn là một phạm nhân nguy hiểm có chỉ số IQ cao, không bị ý thức của người ta dẫn dắt, cái nhìn sâu sắc cùng nàng chơi hư, rất dễ dàng phản tác dụng. Nếu đã như vậy, vậy thì chọn ra đi. Đúng, tôi muốn giữ cô ở bên cạnh. Hạ Diệc Hàn đứng thẳng người lên, bĩu môi, nghiêng mắt, giả bộ tức giận. Đồ xấu xa, cô mở tủ quần áo ra, lấy ra một chiếc áo khoác chiffon ra ngoài, Sở Dũ nhận ra, đó là chiếc cô mặc ở bệnh viện Cẩm Thủy, từ xa nhìn, Bạch Thắng Sơ Tuyết. Hạ Diệc Hàn cầm áo chiffon trên tay, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó lại cầm mũ và đeo khẩu trang. Một lượng lớn chú cảnh sát sắp tới, em phải nhanh chóng chuồn đi, tỷ tỷ không cần quá nhớ em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Sở Dũ bình yên ngồi trên ghế xoay tròn, tay nâng cằm, ánh mắt trở nên sắc bén. Gặp thế nào, gặp ở trong tù sao? Hạ Diệc Hàn đi ra ngoài cửa. Thật ngại quá, gặp ở đâu, là do em quyết định. Ra khỏi cửa phòng, bước chân của cô đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, mỉm cười. Đúng rồi, nhẹ nhàng nhắc nhở, không cần tốn sức điều tra theo dõi nha, camera gần đó em đều chạm qua rồi, chụp không được em. Không vấn đề, Sở Dũ thản nhiên chuyển động ghế dựa, hai tay đan xen, nhún nhún vai. Tôi có cách khác bắt cô ra. Vô ưu y quay treo Kelly Bang, cách chương.